Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1951, Cổ Điện Phong Ba, Doanh Châu Chu Đế, kết thành đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cổ Trần Sa cũng nhanh muốn siêu việt đạo cảnh. Không nghĩ tới cổ tinh bên trong, lại còn có cường giả như vậy cùng thế lực. Đã bắc vực đã trở thành bất động minh vương thành địa bàn. Cái kia chính là nói chúng ta cổ điện không gian cổ tinh người, rời đi cổ điện, tiến về bên kia sinh hoạt. Lúc trước xuất hiện thanh âm già nua mở miệng nói, thanh âm già nua vừa ra, cái kia bóng người màu xanh trầm tư một lát sau nói. Tuy nhiên cái này bất động minh vương thành cường đại, nhưng là thì bởi vì bọn hắn cường đại, sợ rằng sẽ bị nhầm vào. Tạm thời còn không thể để trong cổ điện người tiến về bắc vực. Thiên Hạc nói đúng lắm, Khô lão muốn không trước chờ một chút. Cái kia bóng người màu bạc mở miệng nói, ta mạch này người trước ra. Một mực vây ở cổ điện này, sinh linh chi khí, võ đạo tu vi đều đang bị dần dần làm hao mòn, có thể sớm ra vẫn là sớm ra ngoài. Chính thiên, ta cái này nhất hệ người ngươi đến an bài. Nói xong thanh âm già nua biến mất, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, còn lại hai bóng người thấy thế, cũng không nói gì ào ào ẩn nặc biến mất. Không nghĩ tới Khô lão bên này, vậy mà quyết định như vậy. Khương Côn Lôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Minh lão. Người bên này dựng không gian truyền tống thông đạo, ta đi gặp bất động minh vương thành người, đem tình huống này cáo chi tại bọn hắn. Miễn cho xuất hiện mâu thuẫn gì, Khương Côn Lôn phân phó nói, ánh trăng, ngươi lưu tại nơi này hiệp trợ minh lão. Khương Côn Lôn nói xong, rời đi mật động, lúc này, một chỗ nước biển bao phủ hòn đảo bên trong. Hòn đảo phía trên, một tòa cổ điện lơ lửng, cổ điện bên trong chỗ cao nhất, hai bóng người ngồi ngay ngắn trong đó. Một người thân mặc áo xanh, một người thân mặc áo bảo bạc. Quảng cáo, Thiên Hạc, ngươi nói Khô lão hiện tại đến cùng ở vào một cái gì trạng thái? Cái kia áo bảo màu bạc nam tử mở miệng nói, ý thức hẳn là muốn tiêu tán, bằng không, hắn sẽ không đem hắn nhất hệ người theo cổ điện bên trong đưa ra ngoài. Ngươi nói chúng ta muốn ngăn cản sao? Cái kia nam tử áo bảo xanh mở miệng nói, ngăn cản làm cái gì? Thì để bọn hắn một mạch người đi ra xem một chút. Nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể cùng bất động minh vương thành người nói chuyện với nhau, để bọn hắn cho chúng ta một mảnh đất giới. Ta bên này về trước tộc mạch một chuyến, cùng tộc lão câu thông một chút bất động minh vương thành sự tình. Tiếng nói vừa ra, áo bào màu bạc nam tử thân hình biến mất. Chỉ để lại cái kia nam tử áo bào xanh, cổ tinh bên trong xuất hiện dạng này thế lực, sẽ đối với đại nhân thu phục cổ tinh thế lực tạo thành chướng ngại, cần phải lập tức. Cùng đại nhân báo cáo. Nam tử áo bào xanh trong miệng lẩm bẩm nói. Nói xong thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại đạo thân ảnh này biến mất về sau, đại điện trên vách tường, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi ra. Nguyện nhờ cái này bất động minh vương thành, cuối cùng để ngươi lộ tẩy, chỉ là không biết ngươi nói vị kia đại nhân là ai. Thanh âm thương lão, chính là bị bọn họ nói đến Khô lão. Độc Cô Thiên Hạc, là ngươi một người. Còn là các ngươi nhất hệ đều đã phản bội cổ tinh đây. Lão già thở dài thân hình lại biến mất. Mặt khác một chỗ, hư thanh linh bên này cũng liên hệ nàng mẫu tôn thái huyền cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hoang thần kỹ, ta là biết được. Chính là hoang thần tông đời thứ nhất tông chủ tuyệt học. Không nghĩ tới cổ Trần Sa vậy mà tại dạng này thần kỹ chi sống sót. Quả nhiên đáng sợ. Người bên này đem hư không thần tộc người toàn bộ mang về. Đến lúc đó, ta đến rút ra trong cơ thể của bọn họ hư không huyết mạch, đem những huyết mạch này dung nhập tộc ta bên trong, để hư không thần tộc người từ đó biến thành người tầm thường. Thái huyền công chủ mở miệng nói, mẫu tôn, chẳng lẽ liền không thể không rút ra huyết mạch của bọn hắn, dù sao ta vẫn là hư không thần tộc đế quân. Hư thanh linh vội vàng mà hỏi, hư không thần tộc đế quân, có làm được cái gì, hư không thần tộc bây giờ đã vô dụng. Thái huyền công chủ lắc đầu nói, còn có cùng tô thành chủ quan hệ có thể tiếp tục, nói thật, người nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn, đối với ta thái huyền thủy tinh cung tới nói, thế nhưng là việc vui. Thái huyền công chủ mở miệng nói, đối phương khả năng đối với ta không có ý nghĩa, hư thanh linh nói ra, nữ nhân có lúc cần chủ động, hắn nhân vật như vậy, có thể là rất khó xuất hiện. Bỏ qua, thì bỏ qua. Người bên này đem hư không thần tộc đưa đến chỉ định địa phương về sau, thì trở về bắc vực bên kia. Nói xong, Thái Huyền công chủ thân hình biến mất. Lúc này, cùng hoang thần vực giáp giới Doanh Châu, một tòa mênh mông trong cung điện. Cung điện này lơ lửng giữa không trung, chánh thức giống như thiên cung đồng dạng, chung quanh cũng có được vô số cung điện. Ở giữa nhất trong cung điện, một tên nam tử đầu đội kim quan nam tử ngồi ngay ngắn ở đế trên mặt ghế, ở phía sau hắn, một đạo kim sắc ánh sáng. Trong vầng sáng có 9 bóng người ngồi xếp bằng, giống như tại đọc một số đế văn đồng dạng. Để hắn uy nghiêm biến đến càng thêm cường đại, đây chính là Doanh Châu chi chủ Chu Đế. Đột nhiên, bên trong đại điện, xuất hiện từng đạo tinh thần. Theo tinh thần tán đi, một tên người mặc tinh bào nữ tử xuất hiện trong đại điện. Tán đi tinh thần nhấc lên một trận gió nhẹ, đem cái kia đạo bào nhấc lên, lộ ra một đôi thon dài bạch ngọc đồng dạng chân dài. Đến trên mặt người mang theo một tầng màu đen lụa mỏng, che khuất phía dưới nửa gương mặt, nàng hướng về ngồi ngay ngắn ở đế trên mặt ghế Chu Đế khom mình hành lễ. Gặp qua đế quân, hoang thần vực bên kia phát sinh sự tình, Chu Đế nhìn lấy cô gái trước mặt nói ra, hoang thần tông diệt vong, không phải là bị hoang nguyên thần triều thương đế tiêu diệt, mà chính là bị cổ tinh bên trong bất động minh vương thành tiêu diệt. Bất động minh vương thành bên trong phải chú ý nhân vật là thứ hai thành chủ của Trần Sa, nghi là sẽ vượt qua đạo cảnh lực lượng. Cái kia tinh bào nữ tử nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thứ hai thành chủ, cái kia đệ nhất thành chủ đâu? Chu Đế nghi ngờ hỏi, đệ nhất thành chủ tên là Tô Hảo, chính là bất động minh vương thành chấp trường giả, nhưng là thực lực còn chưa khôi phục, mượn dùng sức mạnh có thể chém giết hoang đồ linh. Nhưng có phải hay không đế quân đối thủ của ngài, không đáng để lo. Cái kia tinh bào nữ tử tiếp tục nói, như vậy phải không, cái này bất động minh vương thành không có diệt hoang nguyên thần triều. Dựa theo tình huống bình thường, hoang thần tông không phải là đối thủ, hoang nguyên thần triều thương đế khẳng định cũng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hoang nguyên thần triều cũng cần phải bị bất động minh vương thành cầm xuống. Hoang nguyên thần triều lần này so sánh sáng suốt cùng bất động minh vương thành hợp tác, bất động minh vương thành chỉ cần hoang thần vực bắc vực một chỗ. Tinh bào nữ tử nói ra, như vậy phải không, người đại biểu bản đế quân đi sứ bất động minh vương thành, người có thể đi đế tinh trong cung mời ra hai người tùy ngươi tiến đến. Đại biểu ta Doanh Châu, hoan nghênh bất động minh vương thành đến đây cực thiên thế giới. Thuận tiện bảo hắn biết, ta Doanh Châu chi địa, nhân tộc vi tôn. Hy vọng có thể cùng bất động minh vương kết thành đồng minh. Cái kia Chu Đế mở miệng nói. Vâng, cái kia tinh bào nữ tử kho mình hành lễ. Sau đó tinh quang thiểm động, biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia tinh bào nữ tử rời đi về sau. Cái kia Chu Đế đứng lên, sau lưng quang ảnh cùng đỉnh đầu vương miện biến mất không thấy gì nữa. Hóa thân trở thành một tên trung niên nam tử. Thân hình hắn xuất hiện tại cửa cung điện. Cổ tinh bên trong lại có thể ra như bây giờ thế lực. Không biết những cái kia cổ lão thế lực có thể hay không ngồi được vững. Bất quá cổ tinh thế lực có thể lồi ra, trăm hoa bên kia hẳn là sẽ thật cao hứng. Chu Đế nói xong thân hình biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đời, xuất hiện tại một chỗ vườn hoa bên trong. Trong hoa viên, có vô số nở rộ bông hoa, phương mùi thơm khắp nơi, tại trăm hoa bên trong một tên cô gái mặc áo trắng, đứng tại trong bụi hoa. Theo trên bóng lưng nhìn, nữ tử thân hình yêu mỹ. Nhu thuận tóc dài tung bay, đi lại ở giữa giống như tiên nữ đồng dạng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.